Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1856, góc truyện audio.com thiếu niên mắt sắc chớp lên, dù bận vẫn ung dung nằm ở đó, cười nhẹ nhàng nói, được ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút vương gia là phương pháp thế nào để cho ta dục tiên dục tử. Trầm Mộc Bạch đem món áo ngoài màu đen kia cởi ra, lộ ra áo trong bên trong. Đối phương cong cong đôi mắt bộ dáng thờ ơ, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chăm chú lên cô. Ta có lời muốn nói, từ trước tới giờ nếu là nam chính trong mỗi một thế giới thì trên đầu đều có thanh tiến độ đúng không? Vậy nếu anh này là nam chính vậy thanh tiến độ đâu? Sao Mộc Bạch tỷ không nhận ra nhỉ? Tóc dài như vậy mực tán lạc tại trên giường, thiếu niên da thịt trắng như ngọc, bộ dáng mày kiếm tinh mâu, cho dù là ở Bắc Huynh quốc Mỹ Nam như mây, đó cũng là cực kỳ xuất sắc. Nhưng, mà Trầm Mộc Bạch không có chút tâm tình nào muốn thưởng thức sắc đẹp, cô nuốt một ngụm nước bọt nghiêm mặt nói, bổn vương thế nhưng là rất thô bạo, người nếu bây giờ hối hận còn kịp, dù sao bổn vương là người thương hương tiếc ngọc. Thiếu niên có chút nghiêng mặt dùng giọng nói ôn nhu am hiểu lòng người, không có chuyện gì ta liền thích vương gia dạng này. Trầm Mộc Bạch, a hi hi đây còn không sợ. Cô chưa từ bỏ ý định tăng thêm một câu, bổn vương còn thích chơi chút hoa giảng, tỉ như ngọn nến dây thừng cái gì, người nếu là không sợ bị thương ta liền tiếp tục. Nha, thiếu niên lộ ra thần sắc giật mình, Trầm Mộc Bạch mắt lộ ra đắc ý, nghĩ thầm, sợ rồi sao? Nào biết được đối phương cười hì hì nói, ta ngược lại thật ra không biết được vương gia thì ra còn có cái đam mê này, bất quá. Vương gia như vậy ta cũng thích. Gấp, Trầm Mộc Bạch, tay cô đều run một cái, hít thở sâu một lần, nói với chính mình phải tỉnh táo, mặt lạnh lùng nói, bổn vương không thích bỏ giờ nửa chừng, ngươi coi như kêu đau, bổn vương đến lúc đó cũng sẽ không dừng lại. Thiếu niên cong cong môi, mở chừng hai mắt nói, vương gia, ngươi nói nhiều như vậy, sẽ không phải là đổi ý đi. Trầm Mộc Bạch lòng căng thẳng, chừng mắt dọc nói, bổn vương vì sao muốn đổi ý, dù sao ăn thiệt thòi sẽ chỉ là ngươi. Đã như vậy cái kia vương gia cũng nhanh chút đi, ta đã đợi không kịp. Thiếu niên tay chụp lên cô, dẫn dắt cởi áo trong, lộ ra lồng ngực trắng nõn cường tráng. Dưới cổ thon dài, xương quai xanh tinh xảo chói mắt choáng váng cực kỳ. Nhưng mà Trầm Mộc Bạch tay chân cũng là mềm, nửa đường bỏ cuộc là không thể nào, đâm lao phải theo lao chỉ có thể kiên trì tiếp tục nữa. Cô, tự an ủi mình, không sợ, người này khẳng định chính là có tặc tâm không có tặc đảm, dù sao như thế nào đi nữa nơi này cũng là Bắc Huynh quốc. Trầm Mộc Bạch lấy dũng khí, vươn tay nâng cái cằm thiếu niên lên, cố gắng giả ra bá đạo tổng tài cười lạnh, a tiểu tao hóa, như vậy thì đã đợi không kịp. Thiếu niên nhấc mí mắt lên, sóng mắt lưu chuyển, cong môi cười nói, vương gia lòng dạ biết rõ, còn không mau đi lên. Như vậy sao, thân thể đã sớm không sạch sẽ rồi a hát. Trầm Mộc Bạch buông cái cằm hắn ra, lộ ra một bộ thần sắc chán ghét, bổn vương có thể động vào nam tử không sạch sẽ. Đối phương thoạt nhìn bộ dáng thân kinh bách chiến, cô dùng loại lý do này cự tuyệt quả thực quá thông minh. Thiếu niên bỏ người dậy, thân thể nửa đậy nửa che để cho nữ tử Bắc Huynh quốc nhìn, chỉ sợ sẽ máu mũi không ngừng. Hắn đem hai cánh tay bám vào bả vai nữ tử, mắt hẹp dài như sao tràn đầy ý cười nhẹ nhàng, vương gia gì không tự mình đến nghiệm chứng. Trầm Mộc Bạch nhanh không kềm được ra mặt, nội tâm một trận tuyệt vọng, nhân sinh như kịch chỉ có thể kiên trì, tiếp tục lạnh mặt ở trên cao nhìn xuống nhìn đối phương nói, bổn vương ngại bẩn. Thiếu niên có chút nghiêng mặt đem tay cô gái bỏ vào trong vạt áo bản thân, khẽ cười một tiếng nói, vương gia suy nghĩ nhiều, thân thể ta tự nhiên là phải để lại cho ngươi. Hắn nói đến đây, nhỏ không thể thấy thở dài một lần, nhưng lại vương gia, hậu viện nhiều nam tử như vậy. Cách chương.